Ánh mắt Lý Các Lão và Tạ Các Lão đồng thời ánh cùng sáng lên. Đúng rồi, đó là người phù hợp, còn trẻ tuổi khí thịnh lại là tân khoa trạng nguyên, không phải là người thích hợp để vung đao xung phong sao? Chủ ý rất tốt, trong lòng ba lão hồ ly đã quyết định chủ ý. Nhưng ngày hôm sau, còn chưa để bọn họ kịp làm gì thì Hoàng thượng đã hạ chỉ đưa Tần Tự Xuyên sang bộ binh. Nghe ý chỉ, ba người đều choáng váng, Hoàng đế làm vậy là có ý gì đây? Mấy kẻ này quá to gan lớn mật, thu nhập thuế nông cũng dám ra tay giữ lại. Thuế nông năm ngoái còn chưa nhập quốc khố, quả thực là không coi Trẫm ra gì. Hộ bộ còn dám lừa trên gạt dưới, ta thấy Vương Tân Duệ quả thực là già cả hồ đồ rồi. Tiêu Kỳ phát hỏa lớn ở Di Cùng Hiên, bên ngoài quản Trường An chạy qua lại y như con khỉ, đuổi hết mấy nhóm công nhân đi. Tự Cẩm nhìn gương mặt tuấn tú của Tiêu Kỳ tức đen lại, cũng biết chuyện này liên quan trọng đại. Nghe đến đó cũng không nhịn được nhíu mày hỏi, mấy người đó thật là to gan lớn mật, nếu nói không có ai làm chỗ dựa sau lưng tiếp không tin. Bây giờ Đại Vực Vương Triều vẫn lấy thuế nông là nguồn thu nhập chủ yếu, bổng lộc của quan viên triều đình cao nhất chính là lúa gạo. Lương thực là thứ quan trọng nhất của quốc gia, thuế nông không thu được quả thật là chuyện đại sự. Tiêu Kỳ hừ một tiếng, mấy kẻ này đều coi Trẫm như con khỉ đùa giỡn đây. Tự Cầm thiếu điều thì cưới phá lên, may mà kịp kìm nén lại nhìn Tiêu Kỳ nói. Vì người như thế mà tức giận thì có đáng không, Hoàng thượng cần chỉnh đốn thì cứ ra tay thôi. Tiêu Kỳ đương nhiên là có dự định này, lời Tự Cầm trúng với tâm ý trong lòng. Góc truyện audio.com, hắn, nét mặt trựng lại khẽ thở dài nói. Chỉ là chưa có tìm được người thích hợp, đúng vậy, dám xuống phương Nam làm việc này sẽ đụng chạm tới đủ loại lợi ích của các quan lại, người kia nhất định phải có thủ đoạn mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán, là người có bản lĩnh thật sự. Người như vậy quả thực rất khó tìm, Tự Cầm nhất thời cũng trầm mặc. Cha và ca nàng, một người quản thiên đinh tư, một người đang lo chuyện tỉ thí võ nghệ, không thể buông việc nào ra được. Cách chương.